quan sát như vậy, Đại Bồ Tát cũng chẳng thấy có người hay quan sát. Phải nên quan sát như vậy, đó là chẳng phải quan sát, chẳng phải chẳng quan sát vậy. Nếu có Bồ Tát quan sát như vậy thì gọi là quan sát đúng lý. Nếu quan sát khác đây thì gọi là quan sát chẳng đúng lý. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát phải nên học phương tiện đúng lý như vậy? Này Xá Lợi Phất, phương tiện đúng lý của Đại Bồ Tát là chẳng phải đối với chút ít pháp có ngu mê, chẳng phải đối với chút ít pháp có chướng ngại. Không có chút ít pháp nào mà chẳng phải là môn giải thoát, không có gì đoạn dứt một phần ít pháp mà phát khởi tinh tấn. Chẳng gì chứng một phần ít pháp mà dũng mãnh tinh tấn. Trên đây đều là phương tiện đúng lý vậy. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phải dùng chánh kiến như vậy để chánh quan sát các pháp như chỗ chánh kiến ấy. Thế nào gọi là quan sát các pháp như chỗ chánh kiến ấy? Này Xá Lợi Phất, không chỗ thấy thì gọi là quan sát các pháp. Những gì là không chỗ thấy? Này Xá Lợi Phất, không chỗ thấy ấy gọi là vô sanh. Nói vô sanh ấy là vô khởi, nói vô khởi ấy là không chỗ chiếu. Y cứ chánh pháp ấy mà Đức Như Lai nói rằng, nếu có Bồ Tát lúc quan sát các pháp thấy vô sanh, tức là xu nhập chánh tánh quyết định. Luận về chánh kiến, đó là xu nhập chánh tánh quyết định. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy, do nhân duyên gì sẽ được xu nhập chánh tánh quyết định? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phải học như vậy. Nếu quan sát ngã kiến là bình đẳng, thì tất cả pháp bình đẳng. Quan sát như vậy gọi là xu nhập chánh tánh quyết định. Vì thế, nên chư Đại Bồ Tát muốn xu nhập chánh tánh quyết định thì phải ở nơi pháp môn vi diệu Bồ Tát Tạng, ân cần lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, nghiên cứu nghĩa lý, lại giảng dạy rộng cho người, thì sẽ ở nơi pháp môn ấy phương tiện tác ý tu học đúng lý. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật vì vô thượng Bồ Đề thật hành Bồ Tát hạnh. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật vì cầu giác huệ rất thâm diệu thanh bạch, nên do pháp minh môn diệu thiện thanh tịnh mà chuyên cần phương tiện chứng nhập đúng lý quan sát, câu đúng lý. Thế nào là chứng nhập đúng lý và những gì gọi là câu đúng lý? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát chứng nhập đúng lý là Y Samatha chứng nhập, Y Tỳ Bát Xá Na chứng nhập, chánh hạnh chứng nhập, như lý chứng nhập, thân diễn ly chứng nhập, tâm điều thuận chứng nhập, phi đoạn chứng nhập, phi thường chứng nhập, nhân duyên chứng nhập, duyên khởi chứng nhập, vô ngã, vô nhân, vô thọ mạng chứng nhập, chưa đến đã đến hoặc có hoặc không chứng nhập, không có chuyển dời nhân quả chẳng hoại chứng nhập, dầu tu tập không, vô tướng, vô nguyện chứng nhập, mà chẳng lấy không vô tướng vô nguyện chứng vậy. Dầu ở nơi tam ma địa tam ma bát đề chứng nhập, mà chẳng lấy sức lực ấy thọ sanh chứng vậy. Dầu lấy thần thông trí chứng nhập, mà chẳng tận các lậu chứng vậy. Dầu quán sát vô sanh chứng nhập, mà chẳng chánh xu quyết định chứng vậy. Dầu quán chúng sanh vô ngã chứng nhập, mà chẳng bỏ đại bi chứng vậy. Dầu quán tất cả chúng sanh đáng sợ chứng nhập, mà cố ý lấy các cõi chứng vậy. Dầu ở nơi ly dục tịch diệt chứng nhập, mà ở nơi pháp ly dục chẳng tác chứng vậy. Dầu bỏ lạc diệu dục chứng nhập, mà chẳng bỏ lạc pháp chứng vậy. Dầu bỏ tất cả hí luận tự giác chứng nhập, mà chẳng bỏ thiện xảo phương tiện chứng vậy. Trên đây gọi là chứng nhập đúng lý. Đại Bồ Tát muốn được chứng nhập đúng lý như vậy thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Lại này Xá Lợi Phất, lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát học câu chánh pháp đúng lý thế nào? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phải như vậy mà biết câu đúng lý. Đó là những câu xuất sanh, su lý, pháp môn, diện môn, thị nhân, tích tập, bất tương di, vô chứng luận, thị xã, vô chấp thủ, vô khí xã, vô hí luận, vô xả, vô phỉ báng, vô khinh miệt, tùy túc, vô tranh, vô thối chuyển, vô đối trị. Này Xá Lợi Phất, câu đúng lý là câu thiệt tánh, câu như tánh, câu phi bất như tánh, câu chân như, câu như lý, câu tam thế bình đẳng, câu ly phân biệt. Lại này Xá Lợi Phất, câu đúng lý là câu sắc thức không y trụ, câu thọ thức, tưởng thức, hành thức và thức thức đều không y trụ, câu nhãn sắc, nhãn thức, tánh không y trụ, câu nhĩ thanh, nhĩ thức, tánh không y trụ, câu tỷ hương, tỷ thức, tánh không y trụ, câu thiệt vị, thiệt thức, tánh không y trụ, câu thân xúc, thân thức, tánh không y trụ, câu ý pháp, ý thức, tánh không y trụ. Lại này Xá Lợi Phất, câu đúng lý là câu y nghĩa, câu y pháp, câu y trí, câu y liễu nghĩa. Vô lượng pháp môn như vậy gọi là câu đúng lý. Vì thế, nên Đại Bồ Tát chứng nhập tinh tấn phương tiện đúng lý lúc quan sát như vậy cũng chẳng thấy có người hay quan sát. Tại sao? Vì chẳng phải quan sát, chẳng phải chẳng quan sát vậy. Quan sát như đây thì gọi là như lý quán, nếu quan sát khác thì gọi là phi lý quán. Lại này Xá Lợi Phất, lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải học chánh quan sát đúng lý thế nào? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy phải chánh quán các pháp như vậy. Vì ta như lý thì quan sát các pháp đều như lý, vì ta vô ngã thì quan sát các pháp cũng không có ngã, vì chúng sanh vô ngã thì quan sát các pháp cũng đều không có ngã. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát quan sát như vậy gọi là như lý quán. Thế nào là Đại Bồ Tát tu hành như lý phương tiện? Này Xá Lợi Phất, nên biết rằng Đại Bồ Tát chẳng quan sát tánh sanh tử như cùng tánh niết bàn, như lý chung xen tạp nhau. Quán như vậy thì gọi là phương tiện như lý. Đại Bồ Tát quán tánh sanh tử cùng tánh niết bàn đồng một hiệp tướng không sai khác, cũng chẳng phân biệt là tương ưng hay di bội. Quán như vậy thì gọi là phương tiện như lý, cũng được gọi là chánh quán như lý. Này Xá Lợi Phất, nên biết rằng Đại Bồ Tát có bao nhiêu phương tiện như lý đều ở chỗ vô lượng chúng sanh mà phát khởi. Nếu chỗ chúng sanh chẳng dứt bỏ, nơi các pháp chẳng phá hoại, thì gọi là Bồ Tát phương tiện như lý. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phải biết tướng như vậy, văn như vậy, chứng nhập đúng lý như vậy, quan sát đúng lý như vậy, chánh kiến đẳng lưu đúng lý như vậy, đây gọi là Bồ Tát chánh huệ. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phải tu hành chánh hạnh như vậy để thành mãn Bát Nhã Ba La Mật. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật, chỗ có Bát Nhã tự tánh thanh tịnh, chẳng chung lộn với tất cả pháp hữu gì, chẳng chung lộn với những pháp gì. Này Xá Lợi Phất, Bát Nhã ấy chẳng chung lộn với vô minh, chẳng chung lộn với hành, nhẫn đến chẳng chung lộn với lão tử. Bát Nhã ấy chẳng chung lộn với thân kiến, nhẫn đến chẳng chung lộn với 62 kiến chấp. Bát Nhã ấy chẳng chung lộn với cao mạn, chẳng chung lộn với hạ liệt, chẳng chung lộn với tám pháp thế gian. Bát Nhã ấy chẳng chung lộn với ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, nhẫn đến chẳng chung lộn với tất cả sở duyên tác ý, chẳng chung lộn với mạn, hạ mạn, tà mạn, nhẫn đến chẳng chung lộn với 21 tùy phiền não. Bát Nhã ấy chẳng chung lộn với di tế, hạ, trung, thượng phẩm tham, nhẫn đến chẳng chung lộn với tất cả phiền não. Bát Nhã ấy chẳng chung lộn với ngu tối, màng lòa, che chướng các triền, nhẫn đến chẳng chung lộn với các pháp tùy thuận thối chuyển phần. Bát Nhã ấy chẳng chung lộn với ma phiền não, dục tranh uế trược, chẳng chung lộn với uẩn ma, tử ma, thiên ma, nhẫn đến chẳng chung lộn với tất cả ma nghiệp. Bát Nhã ấy chẳng chung lộn với chấp ngã, chúng sanh, thọ mạng, sát thủ thú, dưỡng dục, ý sanh, tri giả, kiến giả, nhẫn đến chẳng cùng chung lộn với các pháp ở nơi ngã kiến. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, pháp chướng, kiến chướng, trí chướng, nhẫn đến chẳng chung lộn với tất cả tùy tục tập khí. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với tư duy phân biệt, chẳng chung lộn với tướng mạo, sở duyên, kiến, văn, niệm thức, nhẫn đến chẳng chung lộn với tất cả kiết phược tăng ích. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với sang xả, trì phạm, nhẫn giận, siêng lười, tán định, ngu huệ, nhẫn đến chẳng chung lộn với tất cả ba la mật, năng trị sở trị các pháp trí tánh. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với diễn ly, chẳng chung lộn với trụ bất diễn ly, tà tánh, chánh tánh, thiện bất thiện, hữu tội, vô tội, sanh tử, niết bàn, nhẫn đến chẳng chung lộn với tất cả pháp đối trị. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với các thứ tánh sai biệt, tánh quốc độ sai biệt, tánh chư Phật sai biệt, tánh hữu tình sai biệt, tánh các pháp sai biệt, tất cả tánh sai biệt đều không chung lộn. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với vô trí, chẳng chung lộn với trí thức, thế tục, thắng nghĩa, nhẫn đến chẳng chung lộn với tất cả hữu tình tướng mạo tác ý. Bát nhã ấy chẳng chung lộn với huệ chẳng hiện hành, chẳng chung lộn với vô thân, vô hình, vô tướng, vô vi, nhẫn đến chẳng chung lộn với các pháp tư duy, tâm, ý, thức, an trụ, vân vân. Này Xá Lợi Phất, lúc tu hành bát nhã ba la mật, Đại Bồ Tát có được bát nhã rất di diệu thanh tịnh, chẳng chung lộn với vô lượng vô biên pháp hữu di như vậy. Đây gọi là tu hành bát nhã ba la mật, tướng Đại Bồ Tát bát nhã, phải nên học như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát an trụ Đại Thừa Đại Bồ Tát tạng, lúc tu hành bát nhã ba la mật, được bát nhã phân biệt thiện xảo, nên biết Đại Bồ Tát ấy liền ở trong các pháp dùng bát nhã ấy sáng rõ thông đạt được thiện xảo. Thế nào gọi là bát nhã ấy phân biệt thiện xảo? Này Xá Lợi Phất, thiện xảo ấy có vô lượng vô biên, nay Phật sẽ lược nói 10 thứ, đó là uẩn pháp thiện xảo, giới pháp thiện xảo, xứ pháp thiện xảo, đế pháp thiện xảo, vô ngại giải thiện xảo, y su thiện xảo, tư lương thiện xảo, đạo pháp thiện xảo, duyên khởi thiện xảo và nhất thiết pháp thiện xảo. 10 thứ thiện xảo vi diệu ấy có bao nhiêu phân biệt, nếu thông đạt được thì gọi là bát nhã phân biệt. Đại Bồ Tát phải nên học như vậy. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát do tu bát nhã ba la mật nên có thể thông đạt uẩn pháp thiện xảo? Này Xá Lợi Phất, uẩn pháp thiện xảo là y cứ uẩn pháp mà phát khởi ngôn thuyết. Những ngôn thuyết gì? Này Xá Lợi Phất, ngôn thuyết ấy như ảo, hóa, dương diệm, mộng, ảnh, hưởng. Do đó, Đức Như Lai dùng vô ngại biện vì chúng sanh mà nói pháp ấy. Này Xá Lợi Phất, Phật nói sắc ấy như khối bọt nước. Chính khối bọt ấy vốn không có ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Bởi tánh khối bọt là tự tánh sắc. Đại Bồ Tát ở nơi pháp ấy thiện xảo biết rõ thì gọi là uẩn pháp thiện xảo vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Phật nói thọ ấy như bóng nước. Chính bóng nước ấy vốn không ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Bởi tánh bóng nước là thọ tự tánh. Đại Bồ Tát ở nơi pháp ấy biết rõ thiện xảo thì gọi là uẩn pháp thiện xảo vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Phật nói tưởng ấy như dương diệm. Chính dương diệm ấy vốn không ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Bởi tánh dương diệm là tự tánh tưởng. Đại Bồ Tát ở nơi pháp ấy thiện xảo biết rõ thì gọi là uẩn pháp thiện xảo vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Phật nói hành ấy như cây chuối. Chính cây chuối ấy vốn không ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Bởi tánh cây chuối ấy là tự tánh hành. Đại Bồ Tát ở nơi pháp ấy thiện xảo biết rõ thì gọi là uẩn pháp thiện xảo vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Phật nói thức ấy như sự ảo thuật. Chính sự ảo ấy vốn không ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Bởi tánh sự ảo thuật ấy là tự tánh thức. Đại Bồ Tát ở nơi pháp ấy thiện xảo biết rõ thì gọi là uẩn pháp thiện xảo vậy. Này Xá Lợi Phất, nói là uẩn ấy có tên thế gian, pháp thế gian tức là tướng bại hoại. Vì thế nên biết tánh thế gian là tự tánh uẩn. Những gì là tánh thế gian? Đó là tánh vô thường, tánh khổ, tánh vô ngã. Những tánh ấy là tánh uẩn, uẩn ấy tức là tánh thế gian. Đại Bồ Tát ở trong đó nếu thiện xảo biết rõ thì gọi là uẩn pháp thiện xảo vậy. Đại Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật phải nên tu học như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật mà có thể thông đạt giới pháp thiện xảo? Này Xá Lợi Phất, giới pháp thiện xảo là nói pháp giới, tức là địa giới. Tại sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng cứng rắn vậy. Lại pháp giới tức là thủy giới. Tại sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng ướt nhuần vậy. Lại pháp giới tức là hỏa giới. Tại sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng thành thục vậy. Lại pháp giới tức là phong giới. Tại sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng dao động vậy. Này Xá Lợi Phất, ở trong đây nếu Đại Bồ Tát biết rõ như thiệt thì gọi là giới pháp thiện xảo vậy. Lại này Xá Lợi Phất, nói pháp giới tức là nhãn thức giới. Tại sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng soi sáng vậy. Lại pháp giới tức là nhĩ thức giới. Tại sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng nghe tiếng vậy. Lại pháp giới tức là tỷ thức giới. Tại sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng ngửi hương vậy. Lại pháp giới tức là thiệt thức giới. Tại sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng nếm vị vậy. Lại pháp giới tức là thân thức giới. Tại sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng giác xúc vậy. Lại pháp giới tức là ý thức giới. Tại sao? Vì pháp giới ấy chẳng phải tướng phân biệt vậy. Này Xá Lợi Phất, nếu Đại Bồ Tát ở trong đây biết rõ như thiệt thì gọi là giới pháp thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, ngã giới cùng pháp giới bình đẳng, hữu tình giới cùng pháp giới bình đẳng, dục giới, sắc giới, vô sắc giới cùng pháp giới bình đẳng, sanh tử giới, niết bàn giới cùng pháp giới bình đẳng, nhẫn đến hư không giới cùng pháp giới bình đẳng. Này Xá Lợi Phất, do nghĩa gì mà được bình đẳng? Nghĩa là do không bình đẳng nên tất cả pháp bình đẳng, do vô biến dị bình đẳng nên tất cả pháp bình đẳng. Này Xá Lợi Phất, nếu tuyên nói hữu vi giới chứng nhập, vô vi giới chứng nhập thì có vô lượng vô biên. Nếu chư Đại Bồ Tát quan sát chứng nhập pháp giới thì gọi là giới pháp thiện xảo. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật phải nên siêng tu giới pháp thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên thông đạt được xứ pháp thiện xảo? Này Xá Lợi Phất, nhãn là không, không có ngã, ngã sở. Đại Bồ Tát biết rõ nhãn tánh như vậy, nhẫn đến ý là không, không có ngã, ngã sở. Đại Bồ Tát biết rõ ý tánh như vậy. Đại Bồ Tát dầu ở nơi các xứ pháp chẳng chứa họp bất thiện mà chứa họp thiện, nhưng ở trong thiện và bất thiện chẳng phát khởi hai tướng. Biết rõ như vậy thì gọi là xứ pháp thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát ở nơi nhãn xứ, sắc xứ hay thông đạt thiện xảo biết rõ? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ở nơi nhãn sắc quan sát thấy ly dục, nhưng ở nơi ly dục cũng chẳng tác chứng. Biết rõ như vậy thì gọi là xứ pháp thiện xảo. Ở nơi nhĩ thanh, tỷ hương, thiệt vị, thân xúc và ý pháp, Đại Bồ Tát quan sát thấy ly dục, nhưng ở nơi ly dục cũng chẳng tác chứng. Biết rõ như vậy thì gọi là xứ pháp thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai nói pháp di diệu, hoặc nói thánh xứ, hoặc nói phi thánh xứ. Thánh xứ là tham thọ đạo pháp, phi thánh xứ là rời xa đạo pháp. Đại Bồ Tát an trụ nơi đạo, đối với các chúng sanh xa rời đạo, Đại Bồ Tát được đạo xứ Đại Bi chẳng bỏ chúng sanh. Nếu biết rõ khéo thông đạt như vậy thì gọi là Đại Bồ Tát xứ Pháp Thiện Xảo. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật phải nên siêng tu học xứ Pháp Thiện Xảo. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật mà hay thông đạt Đế Pháp Thiện Xảo? Này Xá Lợi Phất, nên biết Đại Bồ Tát có bốn thứ hạnh nhập vào Đế Pháp Thiện Xảo. Đó là khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí. Thế nào gọi là khổ trí đến đạo trí? Nơi các uẩn vốn vô sanh, trí ấy gọi là khổ trí. Nơi nhiễm ái vĩnh viễn đoạn diệt, trí ấy gọi là tập trí. Nơi tất cả vô sanh vô diệt, trí ấy gọi là diệt trí. Nơi tất cả thời gian đối với các pháp sở duyên không tổn ích, trí ấy gọi là đạo trí. Đại Bồ Tát ở nơi tứ đế ấy, dùng các trí huệ như vậy, biết rõ như thiệt, dầu thông đạt nhưng chẳng tác chứng. Tại sao? Vì muốn thành thục các chúng sanh vậy. Đầy đủ như vậy thì gọi là đế thiện xảo. Lại có ba thứ đế thiện xảo, đó là thế tục đế, thắng nghĩa đế và tướng đế. Thế gian có bao nhiêu văn tự ngữ ngôn âm thanh giả thuyết vân vân gọi là thế tục đế. Ở chỗ ấy còn chẳng phải tâm hành huống là văn tự mà có thể trình bày nói lên được. Các pháp như vậy gọi là thắng nghĩa đế. Các tướng tức là nhất tướng. Nhất tướng ấy tức là vô tướng. Đây gọi là tướng đế. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ở nơi thế tục đế, vì chúng sanh nên giảng nói không nhàm mỏi. Ở nơi thắng nghĩa đế tác chứng không lui mất. Nơi tướng đế sau đạt bổn tánh biết rõ vô tướng. Đây gọi là Đại Bồ Tát Đế Pháp Thiện Xảo. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát chuyên cần tu học đế thiện xảo, phải biết lại có một đế không có đế thứ hai, đó là diệt đế. Chư Phật Như Lai ở nơi đế duy nhất ấy thông đạt rõ ràng, không có tăng ích. Thông đạt rồi, vì muốn tăng ích cho các chúng sanh mà tuyên nói đế duy nhất ấy, khiến họ tu học tỏ ngộ không tăng ích. Đại Bồ Tát biết rõ như vậy thì gọi là đế pháp thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, đế thiện xảo là khéo thông đạt các thánh đế. Thế nào là thông đạt thánh đế? Này Xá Lợi Phất, khổ thánh đế là nói ngũ uẩn, tánh nó thiệt khổ nên gọi là khổ đế. Ở trong đế này, Đại Bồ Tát thông đạt năm uẩn đều là tướng khổ. Luận về tướng khổ tức là tướng không, đây gọi là khổ thánh đế. Này Xá Lợi Phất, tập thánh đế là nói tùy miên ái kiến làm nhân cho năm uẩn, đây gọi là đế. Ở trong nhân tập này, hoặc ái hoặc kiến, Đại Bồ Tát không có tăng ích hoặc lấy hoặc mê mà thông đạt rõ ràng, đây gọi là tập thánh đế. Này Xá Lợi Phất, diệt thánh đế là nói năm uẩn cứu cánh dứt hết, đây gọi là diệt đế. Đại Bồ Tát quan sát đế ấy, tiền tế chẳng sanh, hậu tế chẳng đến, hiện tại chẳng trụ, thông đạt rõ ràng như vậy thì gọi là diệt thánh đế. Này Xá Lợi Phất, đạo thánh đế là y cứ đạo ấy mà chứng được khổ trí, tập trí và diệt trí, không có trí nào khác, đây gọi là đạo đế. Ở nơi đế ấy, Đại Bồ Tát thông đạt rõ ràng, không có phân biệt, đây gọi là đạo thánh đế. Này Xá Lợi Phất, nơi đế này, Đại Bồ Tát dùng trí quan sát cũng khiến chúng sanh quan sát hiểu rõ, đây gọi là Đại Bồ Tát Đế Pháp Thiện Xảo. Lại này Xá Lợi Phất, đối với đế ấy, Đại Bồ Tát lại phải quan sát biết bốn đế như vậy. Nơi tất cả năng thọ, sở thọ đều là khổ đế. Trong ấy phải khéo biết rõ. Chính trí tánh khéo biết rõ ấy thông đạt rõ ràng thì gọi là Bồ Tát Khổ Thánh Đế. Từ nơi nhân ấy mà các uẩn tập họp phát khởi, đây đều là tập đế. Nơi nhân ấy biết rõ như thiệt thì gọi là Bồ Tát Khổ Tập Thánh Đế. các thọ dứt hẳn không chỗ giác thọ, đây gọi là diệt đế. Dầu quan sát thọ diệt mà chẳng tác chứng, thông đạt như vậy thì gọi là Bồ Tát khổ diệt thánh đế.